Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 917, Liễu Thư Hằng biến thân. Tiểu tử, đây là ngươi khiêu khích vĩ đại cự long chỗ muốn trả ra đại giới. Mà lúc này đây, cự long quả nhiên như Liễu Thư Hằng chỗ nghĩ như vậy. Trực tiếp một đuôi hướng về Bạch Vũ quét tới. Một kích này, dường như vượt qua trước kia bất kỳ lực lượng nào. Cự long phảng phất muốn nhìn lấy Bạch Vũ trong nháy mắt này bị hắn từng khúc phá hủy rơi. Thậm chí, cự long khóe miệng, một vệt nhân cách hóa nụ cười tới. Thế mà, Bạch Vũ khóe miệng, đồng dạng một vệt ý vị thâm trường ý cười tới. Chẳng lẽ tiểu tử này, có hậu chiêu gì sao? Bỗng nhiên ở giữa, cự long có một loại dự cảm xấu. Mà vừa lúc này, cái đuôi của hắn liền muốn cùng Bạch Vũ ngũ hành thần thương giao ở cùng một chỗ. Hiện tại hắn phải đổi huyễn công đánh. Đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Trọng lực thần tác. Ngay lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt phát động chính mình trọng lực thần tác. Làm đạo này trọng lực thần tác xuất hiện thời điểm. Cự long bỗng nhiên ở giữa. Cảm giác được một cỗ to lớn phản kéo chi lực. Hướng về hắn cự long chi đuôi đánh tới. Làm đến hắn 46 triệu cân cái đuôi lớn lực lượng. Bây giờ lại là chỉ đạt tới 36 triệu cân mà thôi. Mà Bạch Vũ lực lượng. Tại hắn trọng lực thần tác tăng thêm phía dưới. Lại là trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân. Hai người thần lực chênh lệch. Trong nháy mắt này. Cấp tốc đổi chỗ. Oanh. Bạch Vũ một thương này. Trực tiếp thì đập vào cái này một đầu cự long cái đuôi phía trên. Tiếp lấy cái này một đầu cự long cái đuôi. Trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ ngũ hành thần thương cấp đập ra một đầu vết thương thật lớn đến. Sau đó cự long tại Bạch Vũ lực lượng khổng lồ tăng thêm phía dưới. Hắn toàn bộ long từ long đuôi mang theo long đầu văng ra ngoài. Lần này vãi ra, bởi vì là hắn long đuôi chính xác lực điểm. Cho nên là hắn long đuôi mang theo long đầu đuôi đi ra. Cho nên hắn long đầu. Là không dùng sức, cho nên hắn long đầu, liền trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này nện đến sau long đuôi một bước ngã rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, trong nháy mắt có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Cái này một đầu cự long vạn trượng dài ngắn, lại là ở thời điểm này, biến đến vô cùng bị động. Hình thể của nó càng lớn, càng là không linh hoạt, mà lại hình thể của nó càng lớn, nó lại càng nặng. Cái này liền khiến cho hắn đập xuống đất thời điểm. Càng là đau. Lúc này cự long đập xuống đất thanh âm. Cho dù là Bạch Vũ nghe. Đều có một loại hàm răng phát đau thanh âm. Hắn có thể tưởng tượng. Loại kia to lớn hình thể tại mặt đất cảm giác. Tuyệt đối vô cùng không dễ chịu. Không có khả năng. Lúc này. Vốn là ở bên cạnh xem trò vui Liễu Thư Hằng. Đột nhiên. Thì không giữ được bình tĩnh. Cái này một đầu cự long thực lực. Cường hãn bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Đồng dạng thần vương tam trọng cảnh. Đều khó có khả năng là đầu này cự long đối thủ. Mà bây giờ đối phương vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ đánh ngã. Hắn hiện tại thậm chí đang hoài nghi. Bạch Vũ đến cùng phải hay không thần vương nhị trọng cảnh. Có phải hay không là lão yêu quái áp xúc chính mình thực lực. Ở chỗ này tắc quái. Mà đầu này cự long. Hiện tại cơ hồ là toàn bộ long não đều bị đập bể. Hiển nhiên nó đã đối Bạch Vũ không tạo được cái uy hiếp gì. Còn có thủ đoạn gì nữa? Xuất ra đi, Bạch Vũ ngũ hành thần thương trực tiếp hoành chỉ Liễu Thư Hằng. Mở miệng nói, Bạch Vũ bởi vì nhục thân cường đại. Nhục thể của hắn phương diện sức khôi phục cũng là cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên vừa kém chút bị cự long một đuôi quét đến xương cốt đều toái. Nhưng là thời gian dài như vậy, hắn đã khôi phục lại. Tuy nhiên hiện ở sau lưng của hắn còn có một loại mơ hồ phỏng. Nhưng là cái này đã không ngại đại sự, không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Miêu Mộ Tiên, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lúc này, Liễu Thư Hằng bỗng nhiên ở giữa, đem hắn thiên địa kỳ thư lần nữa thanh toán đi ra. Vũ lão, ngươi không chuẩn bị ngăn cản hắn sao? Lúc này thánh nữ đột nhiên mở miệng nói. Thế mà, Vũ Cơ nhìn thánh nữ liếc một chút. Mở miệng nói. Hy vọng thánh nữ một hồi không nên ngăn cản Miêu Mộ Tiên liền tốt. Đối thoại của hai người. nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng là đây cũng là hai người lần thứ nhất đọ sức. Đây là biết người phía trên một loại đọ sức. Vũ Cơ nhìn kỹ Bạch Vũ, mà Thánh Nữ thì là nhìn kỹ Liễu Thư Hằng. Ha ha, tốt, chúng ta liền đến đánh một cái đánh bạc như thế nào? Vũ Lão, lần này hai người bọn họ chiến đấu, chúng ta ai cũng không nhúng tay vào. Sinh tử từ mệnh, dám đánh bạc sao? Bọn họ không có còn lại tiền đánh cược. Đây đã là lớn nhất tiền đánh cược. Bởi vì bán kết về sau, những người này đều là thiên chi kiêu tử đồng dạng tồn tại. Là sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. Nhưng là nếu như Thánh Nữ đem vòng bảo hộ kia cấp tự chủ phòng ngự cấp đóng lại, vậy liền thật sẽ xuất hiện tử vong tình huống. Chẳng lẽ Thánh Nữ phát hiện cái gì? Lúc này Vũ Cơ không khỏi nghĩ đến. Nàng hiện tại có hoài nghi. Hiện tại Thánh Nữ rõ ràng là muốn đưa Bạch Vũ vào chỗ chết. Nếu như không phải phát hiện Bạch Vũ chuyện gì, Thánh Nữ tuyệt đối là không sẽ làm như vậy. Ha ha, đã Thánh Nữ muốn cược, ta cùng ngươi một đánh bạc lại như thế nào? Khó làm Thánh Nữ có cái này nhã hứng. Ta tự nhiên là muốn phụng bồi. Nếu như bây giờ Vũ Cơ không đánh cược, sẽ chỉ làm đến Thánh Nữ càng thêm hoài nghi. Bởi vì Vũ Cơ không cá cược, cái kia chính là tại bảo trì Bạch Vũ. Nàng dựa vào cái gì muốn tới bảo trì Bạch Vũ? Bạch Vũ có cái gì đáng giá duy trì? Đã Vũ Lão cũng có hứng thú, vậy ta tự nhiên thuận Vũ Lão ý. Sau khi nói xong, Thánh Nữ nhẹ nhàng vung tay lên. Bỗng nhiên ở giữa, cũng là một đạo ánh sáng hướng về Bạch Vũ cùng Liễu Thư Hằng nơi hai người giao thủ che úp tới. Mà liền tại đạo này ánh sáng bao trùm đi qua về sau, tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều ngưng tụ ở Bạch Vũ hiện Liễu Thư Hằng trên người của hai người. Không vì những thứ khác, bởi vì hiện tại hai người đã không phải là hai người tranh đấu đơn giản như vậy. Người thông minh đều sẽ phát hiện, Thánh Nữ đã bắt đầu triển khai cùng Vũ Cơ ở giữa tranh đấu. Vũ Cơ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không có ai biết, liền xem như thiên ý đều kiêng kỵ. Đây là mọi người đều biết sự thật. Mà lúc này đây, Thánh Nữ như thế cùng Vũ Cơ đánh cược. Cái này khiến đến tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến. Có phải hay không thiên ý chuẩn bị đối Vũ Cơ động thủ? Lúc này rất nhiều gia tộc đều ngồi không yên. Cái gì về phần bọn hắn đang nghĩ? Hiện tại có phải hay không cái kia rồi? Nếu như toàn cả gia tộc đều muốn vạn kiếp bất phục. Nhưng là nếu như đứng chính xác đội, cái kia chỉ sợ toàn cả gia tộc đem nghênh đón vạn vạn năm cường thịnh. Bạch Vũ cùng bên trong Liễu Thư Hằng tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hiện tại chính là Liễu Thư Hằng tế ra hắn thiên địa kỳ thư thời điểm. Ngay tại hắn tế ra thiên địa kỳ ra trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa, cái này nhất phương không gian dường như bị phong cấm đồng dạng. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cảm thấy một cỗ áp bách chi lực truyền đến, sau đó từ bên trong đi ra một gốc cây. Một gốc cây liễu, cái này gốc cây liễu cũng không cao lớn, chỉ có 100 trượng mà thôi. Liền xem như Bạch Vũ một cái biến thân, cũng so cái này một gốc cây liễu cao lớn hơn rất nhiều. Nhưng là Bạch Vũ theo cái này một gốc trên cây liễu, lại là cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp chi lực. Cỗ lực lượng này, là hắn chưa từng cảm nhận được qua. Loại kia cực hạn uy hiếp, làm cho hắn chỉ là gặp đến cái này gốc cây liễu, dường như hắn liền đã tại kề cận cái chết đi một lượt giống như. Quên nói cho ngươi biết, đây mới là của ta thần vương hư ảnh. Để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta hoàn toàn nở rộ trạng thái đi. Liễu Thư Hằng nói xong câu này về sau, cả người hắn trong nháy mắt thì hướng về cây liễu nhẹ nhàng nhất chỉ. Quý vị, làm hai chữ này rơi xuống thời điểm, Liễu Thư Hằng trong thân thể dường như thì truyền đến một cỗ bàng bạc hấp lực đồng dạng. Cái này một gốc cây liễu, trong nháy mắt liền bị hắn cấp hút tới trong thân thể đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.